Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, danh cầm trợ lính mới. Lưu Biển dùng bút pháp thần kỳ sinh hoa đến vì là lính mới trợ trận. Lần này diễn võ chính là muốn đột xuất này con lính mới. Loại mô thức này có thể chinh phục tất cả mọi người. Từ đây ở toàn quân quảng bá, đồng dạng, dùng lính mới oai đến sấn ra trích tiên nhân phong thái. Dĩ nhiên là có thể viết tận phong lưu, để cho mình một lần là nổi tiếng. Chăm chú chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì cái này một ngày. Lưu Biện trong tay cổ cầm, cầm thân thể lưu tuyến như mỹ nhân phong thái, khiến người ta mê luyến không ngớt, mà ở đuôi chỗ. Nhưng có một đoạn ngắn cháy khét, bất quá cái này cũng không có thể phá hoại tấm này cầm vẻ đẹp. Bởi vì đây là danh chấn thiên hạ bảo cầm Tiêu Vĩ cầm. Trời à, Tiêu Vĩ à, giữa trường tự nhiên có người biết hàng, không khỏi trách móc lên tiếng tới. Ai dám lên tiếng, đừng trách ta nắm đấm không nhận người. Liền ngay cả mấy vị đế sư cùng đại hiền cũng đoan chính thân thể. Ngồi quỳ chân cực kỳ thành kính, Lưu Biện đem cổ cầm ở trong tay làm mấy cái tạo hình. Quay về trong giáo trường, Triệu Vân gật gù, năm ngón tay phất một cái, kim thạch tiếng liền vang vọng toàn trường. Tướng quân lệnh, theo âm nhạc, các tân binh hàng ngũ huấn luyện bắt đầu. Tướng quân lệnh chủ yếu biểu hiện cổ đại tướng quân thăng trướng lúc uy nghiêm trang trọng. Xuất trình lúc mạnh mẽ nhanh nhẹn, lúc chiến đấu kịch liệt căng thẳng, thương ra một cái dây, âm thanh giống như sấm minh, đều nhịp đội ngũ theo âm nhạc lễ tấu, quân trận loại kia thống nhất vẻ đẹp trong mắt mọi người bày ra. Là như vậy thưởng vui vẻ mục đích, lại như vậy chi lớn kịch liệt, Lưu Biện cầm kỹ vốn là vô song, phối hợp Triệu Vân cái kia bách điều triều phượng thương pháp. Nhất động nhất tĩnh, một chương một trì, toàn bộ trên diễn võ trường chỉ có cầm âm ở sâu trong linh hồn vang vọng. Chỉ có long đảm lượng ngân thương ở dưới thái dương rực rỡ. Quá xinh đẹp, ta đã nhiệt huyết sôi trào. Vùng cũng đừng nói, trời sáng ta liền đi quân doanh quỳ. Không thu ta tuyệt không đứng dậy. Trên đài các đại lão cũng nhìn ra như vậy quân liệt. Không phải là đám người ô hợp, cũng không phải vì biểu hiện diễn, mà là vì là xa trường mà sinh. Điển Vi cùng Thái Sử Từ trợn mắt ngoác mồm, không ngừng mà gãi lấy đầu. Bình thường thấy những binh sĩ này vừa đi vừa nghỉ, làm sao lại sẽ có uy thế như vậy cùng cảm giác đẹp đẽ đây? Một khúc cuối cùng, mới khúc lại sinh, Lưu Biện hai tay gảy liên tục. Đem chính mình thích nhất quân ca bắn ra đến, chỉ cảm giác mình mạch bác cùng nhiệt huyết đã hoàn toàn hòa vào cái này từng cái thanh âm. Bên trong, các tân binh tay trái cầm thương, tay phải chỉnh tề giữ tại trước ngực mình. Như vậy quân lễ có vẻ long trọng mà trang nghiêm. Quân bất kiến hán cuối cùng quân, nhược quán hệ bắt dây dài quân bất kiến ban định viễn. Tuyệt vực khinh kỵ thúc không khí chiến tranh Nam Nhi xác nhận trùng nguy được. Há để nho quan lầm đời này huống chính là nước nguy như chồng trứng sắp đổ. Vũ Hịch tranh trì không thiếu ngừng vứt bỏ ta ngày trước bút. Ta thời chiến câm một hô huynh đệ vượt qua 10 vạn. Hát vang hành khúc cùng tòng quân, chỉ toàn hồ bụi, thề quét tặc khấu liều mạng. Chu Tuấn bính bính lô thực. Tử Kiền, thiếu đế ngực có Lăng Vân Chí a. Cuối cùng quân thành danh là 18 tuổi. Thiếu đế nếu nhớ không lầm, năm nay mới 10 năm chứ. Lô Thực mỉm cười gật gù, là so với cuối cùng quân muốn nhỏ hơn 3 tuổi. Chu Tuấn rồi hướng Hoàng Phủ Tung nói, nghĩa chân, thiếu đế xem ra còn có nhất đại chí hướng. Muốn như ban định viễn một dạng, xa chứng Tây vực. Dương ta hán uy, Hoàng Phủ Tung cao hứng bạch mi tăng lên. Công vĩ, chúng ta bây giờ liền thiếu đi quản bệ hạ sự tình. Có hai đại tiên đế thay chúng ta trông coi hắn. Còn có cái gì không yên lòng đây? Ba vị lão thần cũng cười rộ lên, một bên Hoa Hâm cũng theo cười rộ lên. Ba vị đế sư khẩn yếu nhất là tốt tốt đoán luyện thân thể, tranh thủ sống lâu trăm tuổi, nhất định có thể nhìn thấy thiếu đế thực hiện lý tưởng ngày ấy. Thiện, Hoa Hâm câu nói này thắng được mọi người cộng hưởng, tiếng cười nhất thời vang lên. Điển Vi nghiêng đầu đi xem há to mồm Thái Sử Từ. Không nhịn được đá hắn nhất cước. Tỉnh lại đi, Tử Nghĩa, tỉnh lại đi. A, Sơn Quân, chuyện gì? Điển Vi mạnh mẽ cắn răng một cái. Tử Nghĩa, chúng ta không có đường lui. Luận võ lúc nhất định phải đem Tử Long uy phong cho tiếp tục đánh. Núi, Quân, Từ Nhanh không có tự tin. Điển Vi lại đá Thái Sử Từ nhất cước. Khó nói người nghĩ quán chạy. Thái Sử Từ cái này mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ cùng chủ công đánh cược sự tình, sắc mặt một hồi tái nhợt. Đúng vậy a, quán chạy, từ lúc đó thật sự là uống say, lại đi cùng chủ công đánh cược. Vũ An Quốc rốt cục đưa đầu tới nói một câu, cùng chủ công đánh cược, cùng cấp tìm tay và các người nhìn ta, nhiều bình tĩnh, cam tâm lá xanh. Điển Vi hận hận nhìn hạnh tay rơi họa Vũ An Quốc, dùng sức nắm bắt hai tay. Triệu Tử Long, luận võ lúc lão Điển nhất định đưa ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Ngoặc kép chấm chấm, một khúc quân ca hát xong, toàn bộ diễn võ trường tiếng hoan hô như sấm động. Lưu Biển cùng Triệu Vân tác thành trận tiêu điểm, cả hai cái tân nhân để mọi người sáng mắt lên, không khỏi dồn dập tìm hiểu lên. Nhất động nhất tĩnh, nam nhân tìm hiểu Triệu Vân nhiều, mà nữ nhân nhìn về phía vị kia bạch bào thiếu niên ánh mắt. Hội tụ thành cuồn cuộn xuân thủy. Hạng thứ ba, luận võ bắt đầu. Trương Liêu thanh âm để hiện trường thanh âm lắng xuống. Luận võ là quân diễn cái cuối cùng hạng mục. Mọi người đều đối với quân dung chỉnh tề tân binh gửi cùng kỳ vọng cao. Trương Liêu nhìn toàn trường, cao giọng nói, bốn con đội ngũ, tuyển hai chi đội ngũ tiến hành quy mô nhỏ đối chiến. Từ Điển tướng quân đội ngũ cùng Triệu tướng quân đội ngũ tỉ thí. Chú ý một điểm, không thể xuất hiện thương vong, không thể sử dụng cay nhận. Tân binh diễn võ tiến hành đến kết thúc giai đoạn, nhìn tay cầm ác lai thiết kích Điển Vi, Lô Âm nhẹ nhàng hỏi, tướng công, sư huynh có được hay không a? Lưu Biệt đàn xong, trong lòng cũng là kích tình vô hạn, nghe Lô Âm mùi thơm cơ thể, trong lòng hơi động, âm âm, đêm nay nhìn lại cũng, chúng ta mấy người tốt tốt chúc mừng một hồi. Lô Âm vừa nghe chúc mừng hai chữ, liền biết rõ chủ công đã là tính trước kỹ càng, yên nhiên nở nụ cười, chờ biết âm âm rồi cùng Ngọc Tỷ đi nói. Lô Âm trên mặt đột nhiên dâng lên một phần quái dị vẻ mặt. Bảo Ngọc gần nhất cũng khổ cực, lại bị trần chuồng mà chạy việc sợ đến quá chừng. Nếu không đem hắn cũng gọi là ở cùng một nơi náo nhiệt một phen. Lưu Biện vừa thấy luận võ đã bắt đầu, tinh lực tập trung ở trên sân, cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý hạ xuống. Điển Vi tuyệt đối không ngờ rằng luận võ mới là Triệu Vân lính mới mạnh nhất một khâu. Uyên ương trận ở Hoa Hạ quy mô nhỏ tác chiến trong lịch sử xưa nay không có bại trận, đặt ở Đại Hán thời đại cũng sẽ không ngoại lệ. Lưu Biện xem trong lòng mừng lớn, cái này luận võ là mình cố ý hành động. Uyên ương trận tại dạng này khi luận võ là không có phương pháp phá giải, tùy tiện đổi chi đội ngũ kia đi tới nhất định là thất bại vận mệnh. Nghĩ Điển Vi cái kia biểu tình buồn bực, Lưu Biện trong lòng thầm nghĩ, trừ Sơn Quân, người khác cũng không đạt tới chấn động hiệu quả, chỉ có để hắn đến hành động làm nền. Điển Vi bị Triệu Vân ngăn trở, hai người mới đấu mấy cái hợp, Điển Vi liền âm thầm kêu khổ. Thủ hạ tiếng kêu thảm thiết âm đã vang lên, tất cả mọi người hoài nghi bị uyên ương trận đánh trúng nát tan. Nhìn mấy cái chi cây trúc, đằng bài, đoản đao, liền đem những lão binh kia đánh cho quân lính tan rã. ba vị lão tướng quân cũng cả kinh, râu trắng tung bay. Nhìn về phía chủ công trong ánh mắt toàn bộ đều thành kính. Hai đại đế vương, quả thật là đối với thiếu đế dốc túi tương truyền. Không chừng Hàn Tín, Vệ Thanh, Hoắc Khứ bệnh binh pháp cũng truyền cho chủ công đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.